Chương 79, chiến thuật lừa dối quyết chiến đã tới. Vang từ đằng xa truyền tới tiếng nổ mạnh, trong khoảng thời gian ngắn, bờ dọc kẻn trên núi kịch chiến 5 người cũng không khỏi dừng lại một chút. Sau đó, cái kia lóe lên liền biến mất cực quang, nói cho bọn họ phía dưới chiến trường chuyện gì xảy ra. Tuy là sĩ đồ nảy thực lực quả thực phi phàm, thế nhưng cư nhiên nhất kích tất sát, thế hệ này cực quang xạ thủ thật đúng là yếu á, không có tự thân tới chiến trận, chắc chỉ có thể đi qua đối với tồn tại lực cảm giác, tới thu hoạch xa xa chiến trường tình báo. Tha hóa diệt bạ gì ý ở hóc bờ nỉnh đật sổ cả cực quang xạ thủ, hơi thở của hắn mới vừa cùng sĩ đồ nảy tiếp xúc, đã bị trong nháy mắt chém giết. Song phương thậm chí không có từng trải giác đại chiến đấu loại tình huống này, chỉ biết xuất hiện tại thực lực song phương thực lực sai biệt cực đại tình huống bên dưới. Từng bước, đều là ngu ngốc tay trái ôm mặt tiểu, tay phải nắm cả héo mi nạ, chặt cười lạnh nhìn đối diện hai cánh, trong miệng phun ra thanh âm để bọn họ lửa giận càng tăng lên. Trong lời nói của đối phương chỉ hai cái ngu ngốc, một ngón tay đích đương nhiên là mới vừa bị thiên biến sĩ đồ nảy chém giết cực quang xạ thủ, nếu cực quang xạ thủ là ngu ngốc, cái kia bị hắn giết bạ gì y ở hóc bờ nỉnh đất số cả, tự nhiên cũng là ngu ngốc. Bất quá, tuy là hoán giận, mẹ gì hìm nhưng không có nói cái gì. So với cực quang xạ thủ tử vong, trước mắt cảnh trí mịch có càng khiến người ta sinh khí. Cái kia hắn thống hận tình địch, lúc này đang ở mến mộ trên người nữ nhân tùy ý khinh bạc, mà làm hắn thống khổ không dứt là, mặt hiệu, không có chút nào cự tuyệt, thầm chấp nhận chặt vô lý cử động. Đây là đương nhiên, ở yến lần chính là cái kia sơn cốc, mặt thực không có trở thành phờ làm hạ dở phía trước, mỗi một lần cùng chặt đối chiến, tứ chi tiếp xúc chủ yếu chính là bị hắn chiếm tiện nghi, mà chiến bại hạ chẳng, thì là cả người bị ăn sạch. Bây giờ ngay trước hai cánh bị khinh bạc, đối với mặt thiệu mà nói, chẳng những sẽ không cảm thấy phẫn nộ, chỉ có hoài niệm cùng vui sướng. Hiện tại, bọn họ kịch chiến sân khấu đã chuyển tới bờ dọc kẻn cứ điểm một chỗ khác. Song phương vây quanh trên núi vương miện hình dáng cao ngất một trong số đó tiêm tháp, không sao cả truy giả, không sao cả đào giả, chỉ là ở lẫn nhau chu toàn giằng co. Bất quá, từ song phương bề ngoài nhìn qua, cả người không có một chỗ hoàn hảo. Tiêu điểu bừa bãi hai cánh hiển nhiên nằm ở tuyệt đối hạ phong. Bất quá, mặt thứ cùng với héo mi nạ thể lực cũng nghiêm trọng tiêu hao không ít, vừa lúc cùng phía trước mổ lẹt lạ bị gìn tạo thành ảnh hưởng trung hòa. Như vậy mới có thích hợp, nằm ở đồng nhất hàng bắt đầu, đã có thể bảo đảm mặt thứ cùng với héo mi nạ thắng lợi, lại trì hoãn thời gian. Thời cơ vừa vặn, nên đi cùng tỷ hiệp mặt thiểu, vì héo mi nạ, hai cánh liền giao cho các người, ta đi cứu lì nạn xỉ hở không được tuyệt đối phải ngăn cản. Chắp đi cùng ạ xì chiến đấu sự thực, đến hiện tại thế mà còn là biến thành cái dạng này, mặt thì theo bản năng liền cự tuyệt nói. Chờ chúng ta ba người liên thủ đánh bại hai cánh, lại cùng đi cứu lì nạn xì hở là vậy thắng lợi bảo đảm héo mi nạ cùng tì ạ mặt cũng đồng thời khuyên nhủ. Ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi chặt mang theo tiếc nuối biểu tình, nhìn chỗ đỉnh núi chính là cái kia đỉnh tháp. Nhưng là, thời gian đã tới không kịp mặt thì cùng héo mi nạ nhìn về phía giống nhau phương hướng. Cũng cảm thấy cái kia không cách nào tưởng tượng, khổng lồ tồn tại lực bạo phát. Lập tức, chắc bắt đầu đối với phiêu tán ở toàn bộ bờ dọc kẹn sơn hình thoi thủy tinh tiến hành triệu hồi. Thoáng chốc, tán bộ chiến tràng rèm mạ tỉ cả linh kiện bắt đầu hội tụ, tạo thành một mảnh lưu tinh vũ tầng, tuy là huyễn lệ nhiều vẻ, nhưng cất giấu nguy cơ vô tận. Gần 10.000 mảnh nhỏ từ thủy tinh phân ra 1/3, vây lại chặt về sau, đưa hắn thân hình dần dần ẩn giấu, còn lại 2/3. Thì phi thường hai bộ phận, mỗi người rong chơi ở mặt thực cùng người hẻo mì nạ chu vi. Lúc này, đang ở tiêm tháp cái kia chặt đứt đỉnh, chú ý tới chặt dị động sau đó, một gối nhảy quỷ gối long đầu ở trên mẹ dì hìm, như mày. Ghê tởm, lại bị các nàng lên tới cao như vậy vị trí sao không có gì lớn, nghĩ một hồi á ở trên không, đối với ta mới có lợi. Giống như bạo phong hóa thân một dạng lần quần loạn cả, im lặng hồi đáp. Cái tên kia lại dự định làm cái gì không được, chặt rẻ mạ tỉ cả là vạn năng hình tự tại pháp, hắn nhớ muốn lợi dụng thuấn gian di động thoát ly chiến trường chủ nhân cái này âm hiểm tên mẹ gì hiểm trong nháy mắt tỉnh lộ lại, hướng phía trước chặt toàn lực phát ra chính mình hồng thiên kiếm bất quá, dũng tướng đối với lương tài, cho tới nay đều hoàn mỹ đem hồng thiên kiếm phòng ngự xuống tứa rẻ mạ tỉ cả, đã giải phân ra cái này tự tại pháp kết cấu. Tuy là bởi vì tồn tại lực đặc tính mà không cách nào phục chế, nhưng đủ để đem không nhìn. Quả nhiên, xét qua bầu trời thải hồng thẳng tắp chém vào chặt trước người vòng quanh thủy tinh bên trên, phảng phất bị hải miên hấp thu một dạng, biến mất vô ảnh vô tung. Mấy giây sau đó, thủy tinh phát ra sáng chói hồng quang, mẹ dị kiếm phát ra hồng thiên kiếm từ thủy tinh mặt kiếm bạo phát, hướng phía nguyên lai phương hướng phản xạ trở về. Lại còn có thể bắn ngược chứng kiến chính mình công kích bị bắn ngược trở về, mẹ dị kiếm chấn kinh đến hầu như quên mất né tránh. May mắn dưới người hắn loạn cả không có đi thần, kịp thời đập cánh, mau tránh ra cái này hồng thiên kiếm ha ha, dại bảo vậy ỉn, cư nhiên bị ngươi hồng thiên kiếm công kích. Đây là mấy trăm năm qua lần đầu tiên ai nhìn sượt qua người hồng thiên kiếm, loạn cả phát ra một tiếng cảm khái, đem thất thần mẹ dì hỉm tỉnh lại. Xin lỗi, chiến hưu trả lời một tiếng xin lỗi, mẹ dì hỉm ngẩng đầu nhìn lại, nhưng mà bắn ngược hồng thiên kiếm thủy tinh, kể cả nó chủ nhân chặt đã biến mất. Hiển nhiên, thừa dịp vừa rồi bọn họ né tránh khoảng cách, chặt đã lợi dụng thuấn gian di động thoát khỏi chiến trường. Không tốt hai cánh đang định theo đuôi đi, nhưng là tại bọn họ phía trước. Hai vị tồn tại cảm giác mãnh liệt nữ tính đã che ở nơi đó. Song phương lập trường đã triệt để điên đảo, công thủ phương nghịch chuyển, để hai cánh lại một lần nữa cảm nhận được mặt thực cùng hẻo mì nạ hai cái này địch thủ cũ khó chơi. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, các nàng đã đem hai cánh nhược điểm lớn nhất tính toán ở bên trong, triển khai không chung chiến đấu. Hay là nhược điểm, cũng không phải là còn lại. Chính là chỉ bọn họ chủ nhân Assistis ở thực hành hành động vĩ đại bên trong tháp uy lực cùng xạ trình độc nhất vô nhị hồng thiên kiếm, cùng với sở hữu cự đại lực công kích cùng lực phòng ngự màn trướng vách tường phun vào đạn, đều không thể hướng về phía cái phương hướng này bắn. Các nàng chính là hiểu được điểm này, cùng với hai cánh tuyệt đối sẽ không để cho mình tới gần tháp điểm ấy, đem nhất quyết thắng bại nơi chuyển rời đến trên cao. Các nàng bên chợt hiện bên công, vừa trốn vừa công, ở giữa. Mỗi khi hai cánh công kích quỹ đạo cùng tháp tương trọng hợp trong nháy mắt, liền hơi chút đem vị trí đi lên trên cao các nàng không ngừng mà lặp lại như vậy công kích. Cái này quyết cũng không dựa vào tầm thường sư cờ tờ hợp tờ chung, tình huống phán đoán năng lực là có thể làm được. Bị ép phụng bồi hai cánh cũng giống vậy, tránh né đối phương quay đầu phản kích, công kích phía sau không cho địch nhân chạy thoát, bởi vì này chủng thời gian dài khẩn trương phản ứng cùng với lực lượng tiêu hao. Cộng thêm chặt cái này quân đầy đủ sức lực gia nhập vào, đem hiền giả tể tướng mổ lẹt cho bọn họ tranh thủ được ưu thế từng điểm ma bình trung hòa. Thẳng đến bọn họ lúc này hiện lộ ra cực độ mệt mỏi, chặt lại nhân cơ hội lợi dụng thuấn gian di động xông vào tháp bên trong, ngăn cản hành động vĩ đại sinh ra, mà mặt thì cùng hẻo mì nạ thì đổi công làm thủ. Từ đáy lòng, hai cánh xông ra đối với cái này ba cái đáng sợ đối thủ sợ hãi. Nhưng lập tức khiến cho như vậy. Loạn cả nhưng hướng Minh Hữu truyền đạt đem hết toàn lực yêu cầu. Còn được không? Dại bà ỉnh có trả lời cần phải sao mẹ di hiểm ở quỳ một gối bên trong, bắt đầu tích xúc nổi lên lực lượng. Hiện tại đã không phải bọn họ giữ lại thực lực thời điểm, đã từng lãnh hội qua chặt đáng sợ, bọn họ tuyệt đối không thể để cho cái tên kia quấy nhiễu được bọn họ bỏ ra giá thật lớn mà thực hành hành động vĩ đại, dường như đồng dạng dự cảm đến quyết chiến đã tới. Mặt cùng người hẻo mì nạ cũng song song cổ động trong cơ thể lực lượng cuối cùng. Bốn người phóng thích toàn lực thời khắc, tới gần. Cưới nồng nhiệt hồng sắc hầm mở lao vụt mặt thịu, sắc mặt nghiêm trọng ngưỡng mộ phía trên tràn ngập sương mù lối đi. Chập đã đi, lấy thực lực của hắn, chỉ là cứu ra ly nạn xí hờ, lợi dụng thuấn gian di động, thoát đi căn bản không là vấn đề. Thế nhưng, tại trước đây, chúng ta phải ngăn chặn hai cánh mạ nỉ vụ lạ tỏ hóp ô dẹt. Chuẩn bị xong chưa có ạ lạt tỏ hướng lấy dùy bằng cùng khế ước của mình giả tương liên như hẻo mì nạ hỏi. Không cần phải nói, trả lời thanh âm của nàng, cùng bình thường giống nhau cực kỳ bình tĩnh. Vạn vô nhất thất là vậy ở tông mao một dạng dùy bằng trong, một cái bẫy, đồng thời cũng là ẩn dấu có dê tờ, đang chậm rãi, phạm vi lớn, nhẹ nhàng mà ở trong gió bảy. Thỉnh cầu đảo loạn tỷ ạ mặt vì phòng ngừa cái chồng bị địch nhân phát hiện. Yêu cầu tiến hành che giấu hai mắt người khoa trương công kích. Ở chắc sau khi rời khỏi, gần sát quyết chiến cái này phút chốc, các nàng càng thêm thiết thân thể hội hai cánh khủng bố. Nếu như bọn họ không phải là có chặt tự tại pháp cái kia có mặt ở khả tờ nơi phòng hộ cái này bản thân phương tuyệt đối có lợi điều kiện, chiến cuộc sẽ giống như rùa đen bỏ đi như vậy thong thả tiến triển. Chính là ỷ lại với cái này có lợi điều kiện, mặt thứ cùng người hẻo mỹ nạ khả năng toàn thân toàn ý vùi đầu vào đối với địch nhân công kích. Dù cho các nàng sơ ý sơ suất, bởi vì chọn sai phương hướng công kích cùng vị trí mà đưa tới hồng thiên kiếm hoặc là màn trướng vách tường tập kích, cũng sẽ bị gờ giảm mạ tỷ cả hoàn mỹ bảo vệ. Làm càng như vậy chiến đấu, thực sự là quá khoái trá. Đáng tiếc hiện tại, theo chặt rời đi, tuy là để lại 1/3 hợp thay nhờ gỡ giám mạ tỷ cả thủy tinh, có thể sự linh hoạt nói vậy sẽ cực kỳ giảm bớt. Các nàng địch thủ cũ, thực lực cường đại hai cánh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tiếp đó, chính là bốn người dùng cái kia không cách nào dùng quyết tâm và khí thế đi bù đắp, không phân cao thấp thực lực, tới đón tiếp trận chiến cuối cùng đến.